Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1202, Đô Tô Dê Viễn Mon. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1202, Đô Tô Dê Viễn Mon. Tô Viễn thấy rõ ràng. Trong khoảnh khắc ánh đèn lóe lên, bố cục căn phòng bên trong khách sạn Caesar hoàn toàn thay đổi. Không phải phong cách trang trí hiện đại mà là kiểu dân quốc. Vừa quái dị vừa cổ xưa. Điều này chứng tỏ những gì vừa bày ra mới là sự thật linh dị của khách sạn. Việc Dương Gian mở cửa trong khoảnh khắc đã làm xáo trộn hiện thực, khiến họ thoát khỏi vị trí ban đầu. Nói cách khác, có thể hiện tại họ không còn ở khách sạn Caesar nữa, mà đã đi đến một căn phòng nào đó trên hành lang kia. Vậy bây giờ nên làm gì? Lý Dương nhìn về phía Tô Viễn và Dương Gian. Trong tình huống này, chỉ có hai người họ mới có thể đưa ra quyết định. Dương Gian không nói gì, chỉ liếc nhìn lối đi nhỏ quái dị vừa rồi. Lối đi nhỏ rất yên tĩnh. Có lẽ sự yên tĩnh này là vì con quỷ đã rời khỏi phòng. Thấy Dương Gian không lên tiếng, Lý Dương lại nhìn sang Tô Viễn. Tô Viễn há miệng, định nói gì đó. Bỗng dưng, khách sạn Caesar đang yên tĩnh bỗng vang lên tiếng nhạc. Mấy người lập tức im lặng, rồi cảnh giác nhìn về hướng phát ra âm thanh, là vị trí phòng ăn ở lầu 2. Tiếng piano, có người đang đánh đàn. Lý Dương nói, Tô Viễn lập tức phản ứng. Đây không phải tiếng piano, là âm nhạc nguyên rủa, tương tự như hộp nhạc nguyên rủa. Một khi tiếng đàn kết thúc mà ai nghe được thứ âm nhạc này đều sẽ chết. Đây là một loại nguyên rủa phải chết. Lần trước đến đây, hắn đã trải qua cuộc tấn công linh dị này. Và điều đáng sợ là, cuộc tấn công này dường như nhắm vào cả ý thức. Phải dứt khoát chặn tiếng động này. Dương Gian lập tức lên tiếng. Đi theo ta, hắn vừa nói xong liền hành động. Trực tiếp mở quỷ nhãn, giải phóng quỷ vực. Nhưng điều kỳ lạ là, bên trong khách sạn Caesar mới này, quỷ vực của Dương Gian lại không bị quấy nhiễu. Điều này thật sự không thể tin được. Trong nháy mắt, Dương Gian dẫn theo Tô Viễn, Lý Dương, Lão Ưng và Phùng Toàn đến khu vực phòng ăn lầu 2. Ở một góc của sảnh ăn này, có đặt một cây piano. Đây là nhạc cụ của khách sạn, thường dùng để khách ăn tối đàn hát, tăng thêm sự tao nhã. Nhưng hiện tại, trước cây đàn này không có ai, cũng không hề có dấu vết của lệ quỷ. Sảnh ăn cũng rất bình thường, không hề xuất hiện sự nguy hiểm như tưởng tượng. Thế nhưng tiếng nhạc quái dị lại phát ra từ cây đàn này. Tại sao có thể như vậy? Mấy người nhìn chằm chằm vào cây piano, trong lòng đều có chút nghi hoặc. Piano không động, nhưng nhạc thì vẫn có. Tô Viễn tiến đến, đưa tay chạm vào piano. Ngay sau đó, cả cây piano bỗng bịch một tiếng vặn vẹo, nổ tung, vỡ thành những mảnh gỗ vương vãi trên sàn. Hư hại hoàn toàn. Cái quái gì vậy? Muốn động vào ta? Ai? Tô Viễn sững sờ. Dường như cũng không ngờ một cây piano có thể phát động cuộc tấn công linh dị như thế này lại mạnh mẽ như vậy. Vừa chạm đã tan nát cho mà xem, nhưng dù piano đã hư hỏng, tiếng nhạc quái dị vẫn tiếp tục phát ra từ vị trí cũ. Không hề dừng lại, sự nguyên rủa đáng sợ kia vẫn đang được giải phóng. Thấy cảnh này, Dương Gian không khỏi nhíu mày. Cuộc tấn công linh dị này nhất định phải bị ngăn chặn. Nếu không, có khi vừa mới bắt đầu khám phá khách sạn đã xảy ra tình huống tổn thất nhân viên. Nhưng hiện tại tình trạng của hắn không tốt, không dám tùy tiện sử dụng sức mạnh linh dị. Nếu không thì có thể thử xem có chặn được tiếng đàn hay không. Nhưng khi hắn còn đang do dự, Tô Viễn lại hành động. Mặc dù hiện tại không thể dùng sức mạnh linh dị, nhưng điều đó không có nghĩa là Tô Viễn không có cách khác. Hắn lấy ra chiếc túi, ngay sau đó, một chiếc đèn lồ gờ màu trắng được móc ra từ trong túi. Rõ ràng là loại đèn lồ gờ dùng trong tang lễ, nhưng trên giấy trắng lại viết một chữ điện màu đỏ. Nhìn thôi cũng khiến người khó chịu. Sau đó, Tô Viễn cũng không làm gì khác, chỉ cần lấy đèn lồ gờ ra, rồi hù hù thổi hai cái vào đèn lồ gờ, lập tức ánh nến màu đỏ sậm liên sáng lên từ bên trong đèn lồ gờ. Chữ điện màu đỏ lúc này đặc biệt nổi bật, dường như có thể nhỏ ra máu. Ánh sáng đỏ khó chịu này cho người cảm giác thật sự rất giống với quỷ vực của dương gian. Nhưng khi ánh sáng đỏ chiếu rọi, một cảnh tượng quỷ dị đã xảy ra. Phòng ăn lúc này nhanh chóng biến chất, tường bong chóc, gạch nứt nẻ, ghế mốc meo, ánh đèn cũng biến mất ngay lúc đó. Phòng ăn sạch sẽ chỉnh tê biến mất, biến thành một nơi âm u quỷ dị. Và ở đó, một cây piano cũ kỹ, phủ đầy bụi bặm lại hiện ra. Dường như có người đang ngồi trước cây đàn piano. Người đó đang đánh một bản nhạc quái dị. Người đó vẫn chưa lộ diện hoàn toàn, vì sự thay đổi xung quanh vẫn đang tiếp diễn. Nhưng chỉ một lúc sau, người ngồi trước cây đàn piano cuối cùng cũng hiện ra. Đó không phải là người, mà là một bộ thi thể khô. Thi thể mặc trang phục nữ cũ kỹ, da thịt đen nâu dính chặt trên xương khô, đồng thời trên người còn mang theo một chút châu báu trang sức. Chỉ là những thứ châu báu kia tối tăm, phủ đầy cho bụi, giống như đã bị bỏ quên nhiều năm. Một bộ thây khô, quỷ nhãn của dương gian chuyển động, nhìn chằm chằm vào bộ thây khô kia. Nhưng đột nhiên, thây khô đánh đàn đột ngột quay đầu lại, nhìn về phía vị trí của Tô Viễn và những người khác. Đầu trên cổ thây khô lại không khô quát, mà lại là một cái đầu người sống tươi rói. Dáng vẻ là một phụ nữ, rất xinh đẹp, chỉ là đôi mắt trống rỗng, không có cảm xúc của người sống. Hương Lan, Tô Viễn khi nhìn thấy đầu người trên cổ thây khô này, con người hơi co rút lại, lộ ra vài phần kinh hãi. Không sai, bộ thây khô này lại chính là Hương Lan. Không, chỉ có đầu là Hương Lan, còn thân thể thì không phải. Nhưng cùng lúc Tô Viễn kinh ngạc, hiểm nguy mới bắt đầu. Thây khô đang đội cái đầu Hương Lan giờ phút này chậm rãi đứng lên. Hai tay rời khỏi piano, nhưng âm nhạc vẫn không ngừng. Dường như nguyên rủa đã được giải phóng. Piano không cần tiếp tục đánh nữa. Thây khô hướng thẳng đến chỗ Tô Viễn đi tới. Nó không bị ảnh hưởng bởi ánh đèn đỏ trong tay Tô Viễn. Nhưng thực tế thì chiếc đèn lồ gờ này vốn không có khả năng gây ảnh hưởng đến lệ quỷ. Nó chỉ có thể làm cho dị thường xung quanh hiển hiện mà thôi. Hơi thở âm u ập đến, khiến người dựng tóc gáy. Thấy vậy, Tô Viễn lại hừ lạnh một tiếng. Ngay sau đó, hắn lại một lần nữa thò tay vào trong túi. Chỉ một lát, một vật được bao phủ bởi vải đỏ được móc ra từ trong cái túi quỷ dị kia. Chỉ khi vải đỏ được tháo ra, Dương Gian và những người khác mới phát hiện, thứ này lại là một chiếc gương đồng cầm tay của phụ nữ cổ xưa. Dường như có niên đại vô cùng xưa cũ, toàn bộ phần tay cầm đầy vết rỉ. Cách chương